Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Khóc không ra nước mắt Vu Kim Phi. 3/3 cảm ơn năm sao Ax năm. Người tiểu nha đầu này. An Vân dùng sức lau mặt thượng chất lỏng màu đen, mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, cũng không có làm cái gì trừng phạt khinh vũ chuyện. Cùng ngày, An Vân đỉnh lấy một mặt mực tàu nước, tại tất cả mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong thua trận. Hắn chính là thua với cái này tiểu tổ tông, cả ngày giày vò hắn. Khinh vũ yêu thích nhất chính là hố sư phụ. Thế là An Vân lần nữa thành thật, không có thời gian giày vò người khác, bởi vì hắn đã bị giày vò không có khí lực. Phi Dịch cùng chúng phong chủ cái này vui mừng a, lão cảm động. Hoài Phi đối với mình cái này không thấy mặt sư muội cũng 10 phần khen ngợi. Mặc dù An Vân bị khinh vũ giày vò không nhẹ, nhưng lại vẫn là đem người mang theo trên người trăm năm lâu. Vốn dĩ hắn còn không có ý định mang theo khinh vũ trở về tông môn, lại làm sao tính được số trời. Ngày này hắn ngẫu nhiên gặp một cái cường đại cửu hàng giả, bởi vì che chở khinh vũ, trong lúc nhất thời đúng là bắt không được cái kia cửu hàng giả, mà ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu chậm chạp không thể lên cấp tâm tình tiêu cực cũng bị cái kia cửu hàng giả phát hiện. Phong Quỳnh môn thiên tài phong chủ, không gì hơn cái này, bất quá là cái không thể tấn cấp phế vật thôi. Ha ha ha, wow. Cửu hàng giả nhắm ngay cơ hội, trực tiếp đem bạo loạn năng lượng ô nhiễm An Vân tâm cảnh. An Vân tại chỗ trọng thương. Phong Quỳnh môn dù sao cũng là nội tình thâm hậu đại môn phái. An Vân vung ra vô số pháp khí trực tiếp dẫn bảo, mang theo khinh vũ về tới Phong Quỳnh môn. Khó khăn lắm đến đại điện, liền đã hôn mê. Trước khi hôn mê, mơ hồ nghe thấy được bên tai khinh vũ thê lương tiếng khóc. Hắn muốn nói, đừng khóc, không khóc, sư phụ không có việc gì. Từ ngày đó bắt đầu, An Vân cảnh giới liền bắt đầu không ổn định, bởi vì bạo loạn năng lượng xâm lấn, dẫn đến hắn không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng, thậm chí tùy thời có trở thành cửu hàng giả khả năng. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành để trưởng môn cùng với khác mấy vị phong chủ đem tu vi phong ấn hơn điểm nửa, đi nhân gian tìm kiếm kia một mặt gần như không có khả năng tồn tại thuốc. Có được chân long khí đồng thời có mang linh căn người bình thường, đạt được người kia tán thành, tràn ngập nguy hiểm tâm cảnh biến sẽ được chữa trị. Hắn cũng có thể bằng vào mình lực lượng đem bạo loạn năng lượng khu trục, đồng thời bài trừ nguyện kiếp. Nhớ tới đây liền kết thúc. Vân Phi Dương không nghĩ tới hóa ra là như vậy. Còn nhớ rõ vừa mới bị sư phụ mang lúc đi, sư phụ nói giữa bọn hắn có nhân quả. Thì ra chính là như vậy nhân quả. Hắn liền vị kia thân hoài chân long chi khí còn có linh căn người bình thường, cuối cùng bởi vì công nhận sư phụ đi săn năng lực, cho nên giải quyết sư phụ tâm cảnh vấn đề, thật không phải là cần một người đưa cho hắn tán thành, tăng cường lòng tự tin sao? Vân Phi Dương quả nhiên là nghĩ như vậy, nhưng là sự tình này có chỗ nào là không thể nói cho hắn biết sao? Tại sao muốn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt? Phi Dịch cẩn thận từng ly từng tí tìm được từ ngữ, nhìn một chút Vân Phi Dương thần sắc, xác định lấy có hay không xảy ra chuyện gì. Dù sao bị người xem như thuốc cái gì, nghe xong liền cảm giác vô cùng. Nếu là đụng tới cái để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng phải là muốn hoài nghi tất cả mọi người thực tình cùng ý nghĩa sự tồn tại của mình. Phi Dương, ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương theo suy nghĩ của mình bên trong rút ra tới. Đối đầu Phi Dịch lo lắng ánh mắt, mặc dù không biết trưởng môn sư bá vì sao lại là cái biểu tình này, nhưng là hắn vẫn là trả lời. Không có việc gì, Phi Dịch, thật không có chuyện. Vân Phi Dương, thật, Phi Dịch muốn nói lại thôi một hồi, luôn cảm thấy người sư điệt này là đem hết thảy bi thương giấu giếm tại đáy lòng. Yên lặng cho một cái đại hồng bao, để cho người ta trở về. Vân Phi Dương nắm bắt hồng bao, về tới Phong Khởi Hải Nội, không khỏi cảm thán, trưởng môn sư bá thật là hào phóng a. Mặc dù bây giờ trong tay linh thạch nhiều, nhưng là hắn lại không thích hợp bế quan. Bỗng nhiên, một đạo phi điểu đưa tin đến trước mặt hắn. Mở ra, Vân Phi Dương, ta hiện tại tốt tuyệt vọng. Nhà các ngươi kẹo bông gòn thế mà kiếm lớn. Làm sao bây giờ? Hiện tại tiền của ta là càng hoa càng nhiều. Ngươi có biện pháp gì hay không có thể giúp ta giảm nhẹ một cái này gánh vác? Không cần nhìn Lạc Khoản liền biết là Vu Kim Phi tên kia. Ngoại trừ hắn liền không ai sẽ nói loại lời này. Loại này kéo cừu hận lời nói. Nếu như là người khác, hắn khả năng thật sẽ cảm thấy là đang khoe khoang. Thế nhưng là đặt ở Vu Kim Phi trên người liền hoàn toàn khác nhau. Tên kia là thật đem tiền làm vướng víu đến xem. Thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười. Lại nói, thì ra hắn đầu tư kẹo bông gòn. Nhưng thật ra là đánh lấy thua thiệt tiền chủ ý sao? Hồi âm nói, Vu Kim Phi, ta cũng không có biện pháp gì tốt giúp ngươi. Nhưng là ta tin tưởng. Về sau chúng ta nhất định sẽ phát hiện, đại khái đi, kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, Vu Kim Phi bản thân liền có tụ tài khí vận, cùng hắn Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chơi một hồi. Linh Tử, chính mình chơi đi, ta muốn xem sách. Nhìn Linh Tử bay xa, không khỏi đưa mắt nhìn một bên còn không có xuất sinh cái kia Kha Lực Lĩnh Yến Hằng trứng bên trên. Lần nữa kiểm tra một lần sinh mệnh lực, kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Rõ ràng liền rất khỏe mạnh, vì cái gì vẫn luôn không sinh ra đâu. Rõ ràng Linh Tử đều sinh ra hơn mấy tháng, cái này chứng lại một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ bị trước đó cữu hàng giả chế tạo màu đen nước bẩn cấp ô nhiễm rồi? Nói đến kia rốt cuộc là thứ gì? Nhưng nếu là ô nhiễm cũng không đúng a. Những cái kia bị ô nhiễm đã chết từ lâu. Cái này cũng không giống là muốn chết mất dáng vẻ. Chính là kỳ quái. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là nhìn sẽ, phù triện nhập môn, đi. Đừng nói này chút cơ kỳ tài liệu giảng dạy. Liền luyện khí kỳ hắn đều còn không có xem hết. Mặc dù biết những cái kia, dược liệu bách khoa toàn thư, loại hình không phải để hắn một, hai ngày liền xem hết, nhưng là hiện tại tu vi càng ngày càng cao, đầu óc cũng càng ngày càng tốt xử, cũng không thể tùy ý lười biếng. Ngày này, Vân Phi Dương vừa xem hết sách, duỗi người một cái dự định nghỉ ngơi một hồi, liền thấy cái kia còn không có sinh ra Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chứng động hai lần. Hả, muốn ra đời? Ngay tại Vân Phi Dương trong lòng vui mừng, khóe miệng hơi vểnh thời điểm, đây hết thảy đều cứng đờ. Viên kia bình thường không có gì lạ trứng trên rách ra một cái khe hở nho nhỏ. Nhưng là từ cái kia khe hở bên trong lại xuất hiện đại lượng bạo loạn năng lượng. Vân Phi Dương ánh mắt một lợi, nâng lên viên kia trứng, dẫm lên phi kiếm liền đi đại điện. Phi Dịch một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt sắp thoát xác mà ra không biết tên tiểu gia hỏa. Trận địa sẵn sàng. Mấy vị phong chủ cũng cẩn thận nhìn viên kia trứng. Phi Dương, ngươi đem chuyện lặp lại lần nữa. Phi Dịch nói, vừa rồi Vân Phi Dương chỉ là vội vội vàng vàng khái quát một chút. Cái khác phong chủ cũng không có tại. Vâng, đoạn thời gian trước chúng ta tại Xuân Thành phát hiện cái kia cứu hàng giả đem. Vân Phi Dương, đem lúc ấy thời điểm hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. Viên này trứng cho tới bây giờ mới ấp, không nghĩ tới thế mà bên trong tất cả đều là bạo loạn năng lượng. Bỗng nhiên một tiếng sắc nhọn tiếng chim hót theo viên kia trứng bên trong truyền ra. Kia ngày chuyện sau đó, hắn liền không biết, bị các vị phong chủ vội vã đuổi đi, nói cái gì kia không là tiểu hài tử nên nhúng tay chuyện. Không thể không nói. Phong Quỳnh Môn đối với trẻ nhỏ bảo hộ thật sự là quá tốt rồi. lòng hiếu kỳ của hắn không có nhận đến thỏa mãn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đạt được một cái kết luận. Cái kia màu đen nước bẩn, đại khái là một loại có thể đem động thực vật biến thành cữu hàng giả đồng loại đồ vật. Chỉ là còn tại giai đoạn thí nghiệm, mà tìm hiểu nguồn gốc phát hiện, kỳ thật những cái kia thôn vân thứ hoa cũng là đồng dạng tồn tại. Kỳ thật, nếu như cái gọi là cữu hàng thực vật đều là thôn vân thứ hoa cái loại này nước tiểu tính, hắn vẫn là thật thích, dù sao, rất manh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.